Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 638, kinh khủng ác thú 2. Áo choáng biến thành màu đỏ như máu, hơn nữa trước kia cái kia nửa tiếng kiếm minh, cho dù đồ đần cũng biết, Diệp Chân sợ là, nhìn cái kia thể tích khổng lồ. Mọc ra cánh quái vật lấy tốc độ như tia chớp bay về phía xa xa núi rừng. Thân thể Kỳ Lâm nhoáng một cái suýt chút nữa té ngã trên đất. Không được, ta muốn đi cứu được đội trưởng. Kỳ Lâm nói muốn vận khởi năng lượng trong cơ thể hướng quái thú đuổi theo. Cát Tiểu Luân nhanh đưa tay bắt lấy cánh tay Kỳ Lâm. Kỳ Lâm ngươi trước lánh tĩnh một chút, tỉnh táo. Kỳ Lâm hất ra tay của Cát Tiểu Luân, ánh mắt bi thiết nhìn qua đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Quái thú, ngươi khiến ta thế nào tỉnh táo? Đội trưởng rõ ràng bị trọng thương, cũng không biết vật kia bắt đội trưởng muốn làm gì. Nếu như chậm trễ thời gian quái thú kia, quái thú ăn đội trưởng nên làm gì bây giờ? Các ngươi nếu là còn có lương tâm liền cùng ta cùng nhau xông tới giết quái thú kia. Đem đội trưởng cứu về. Kỳ Lâm khẽ kêu nói. Hai con ngươi đỏ bừng, tràn đầy đều là sát ý. Trước mắt Kỳ Lâm khiến Cát Tiểu Luân cùng Triệu Tín hơi sợ. Đầu Cát Tiểu Luân có chút choáng váng không biết nên nói cái gì. Triệu Tín tổ chức xuống ngôn ngữ. Nhắm mắt nói. Kỳ Lâm, đội trưởng khẳng định là muốn cứu. Nhưng chúng ta muốn trước tỉnh táo lại. Đội trưởng người lợi hại như vậy đều đánh không lại con kia ác thú. Chúng ta trước hết tỉnh táo lại. Đúng, tin gia nói không sai. Chúng ta trước tỉnh táo lại, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó len lén lén qua đi. Quái thú này lợi hại như vậy, lấy ta ý nghĩ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem đội trưởng liền đi ra. Chờ đội trưởng chữa khỏi thương thế, chúng ta hơn nữa sắc vì bọn họ, nhất định có thể đem cái này ác thú chế phục, Cát Tiểu Luân nói. Trong đầu hồi tưởng lại nổi lên trước kia thi thể đầy đất kia. Thành sông máu tươi tình cảnh bi thảm, cùng cái kia làm cho lòng người sinh sợ hãi tiếng giống. Hắc, Tiểu Luân ngươi tên đó được a? Triệu Tín khó có thể tưởng tượng trước mắt so với mình còn hai Cát Tiểu Luân vậy mà có thể nói ra. Như vậy Kỳ Lâm mặc dù nóng lòng nhưng trải qua như thế một phen ngôn ngữ thuận lợi cưỡng ép đè xuống một chút, tốt. Trước kia ta dưới tình thế cấp bách hướng cái kia ác thú bắn một phát súng. Hiện tại còn mơ hồ có thể cảm giác được vị trí. Chẳng qua ta cũng không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi, Cát Tiểu Luân cũng là thúc giục. Mặc dù trong lòng sợ hãi, cho dù cho tới bây giờ cũng cảm thấy mình chẳng qua là người bình thường. Nhưng bọn họ lại không phải người vong ân phụ nghĩa. Ba người cấp tốc lại lặng yên không tiếng động ở rừng rậm xuyên qua. Triệu Tín nhịn không được hỏi, các ngươi nói cái này ác thú rốt cuộc là thứ gì? Thế nào lợi hại như vậy ngay cả đội trưởng cũng không là đối thủ? Ta trước kia xa xa thấy được con ác thú cùng đội trưởng chiến đấu kia. Thấy được cái kia ác thú hình như một con mọc ra cánh cùng ba con mắt hổ trắng, Kỳ Lâm giọng căm. Hận nói, mọc ra, cánh cùng ba con mắt hổ trắng. Trong lòng Cát Tiểu Luân tò mò, đây là cái gì chim quái thú? Thở dài, đột nhiên, Kỳ Lâm biến sắc, dựng lên ngón tay làm im lặng hình. Thế nào? Cát Tiểu Luân thận trọng nói, ấn ký biến mất, Kỳ Lâm cau mày nói, cái gì? Trong lòng Triệu Tín giật mình, nhỏ giọng một chút, trong lòng Kỳ Lâm cũng là cả kinh, chú ý mục đích bốn phán, thấy không có gì động tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ấn ký biến mất, nhưng chúng ta đã vô cùng đến gần con quái thú kia. Đều cẩn thận một chút, Kỳ Lâm thận trọng nói. Kỳ Lâm, ngươi là tay bắn tỉa, ở gần nhất tìm điểm cao nhìn một chút có thể hay không thấy được con cự thú kia. Sau đó ở lúc mấu chốt cho chúng ta chi viện, Cát Tiểu Luân nhỏ giọng nói. Kỳ Lâm gật đầu, thân thể giống như không có trọng lượng bình thường nhẹ nhàng nhảy lên. Một thân chiến giáp màu đen kỳ lâm thoáng qua liền biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh. Không bao lâu, kỳ lâm thanh âm tức giận từ Cát Tiểu Luân cùng Triệu Tín chiến giáp tai nghe truyền ra. Ta thấy được quái thú kia, nó tại mật lâm thâm sử, đem đội trưởng cột vào trên một cây đại thụ, tại chỗ rất xa, hình như cảm giác được ánh mắt của kỳ lâm. Bị trói trên tàng cây, Diệp Chân chậm rãi tỉnh lại, nhìn kỳ lâm phương hướng, bờ môi ông động, nghe trong tai nghe một mực không có âm thanh. Cát Tiểu Luân nghi ngờ nói, kỳ lâm ngươi đang làm gì, đội trưởng hiện tại thế nào? Đội trưởng để chúng ta đi, hắn tự có biện pháp thoát thân, chúng ta ở chỉ làm liên lụy hắn. Đội trưởng là cố ý bị vật kia bắt được. Thế nhưng là ta thấy thế nào cũng không giống, kỳ lâm khó khăn trả lời. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Ba người mê mang, hai tháng này quen thuộc nghe theo lệnh của Diệp Chân. Diệp Chân dùng thực lực cùng mị lực cùng cái kia chìm như Thái Sơn khí độ chinh phục ba người. Diệp Chân nói là cái gì chính là cái gì, chẳng qua là trước mắt loại tình huống này. Lại là không biết là nên nghe đội trưởng mà nói rời khỏi. Nhưng lỡ như đội trưởng là lừa hắn nhóm đây này, nhưng nếu không ngừng. Nếu quả như thật hỏng chuyện tốt của đội trưởng nên làm gì bây giờ? Hừ, một thanh âm vang lên lỗ mũi, tiếng đột nhiên ở yên tĩnh đêm đen như mực nổ vang. Một mực nằm trên đất bạch hổ đột nhiên mở ra trên trán con kia màu vàng thụ đồng. Một trận biến đổi qua đi. Cái này mọc ra cánh con cọp màu trắng vậy mà biến thành một người. Một cái vóc người hùng tráng, một thân tím kim hoa đắt áo bào người trung niên. Người trung niên chậm rãi hướng cột vào trên cây Diệp Chân đi tới. Không có bước ra một bước, mặt đất muốn run lên, bên trên lắc một cái. Bưng súng ngắm kỳ lâm thấy rõ, người trung niên này quanh người hình như có lực lượng nào đó. Mặt đất đá vụn cỏ dại run rẩy chậm rãi dâng lên, cuối cùng hóa thành hư vô biến mất hoàn toàn. Chẳng qua là ánh mắt nhìn, liền có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi đang lan tràn. Bưng súng ngắm hai tay đều không ngừng được bắt đầu run rẩy. Diệp Chân, muốn giết ngươi ta còn kém như vậy một chút. Ngươi nói ta là trước từ ngươi chỗ nào bắt đầu ăn tốt? Người trung niên ba con mắt kinh khủng đồng thời lộ ra trêu tức ánh sáng. Đem trên dưới Diệp Chân đánh giá một vòng, ta còn là trước từ đầu bắt đầu đi. Dứt tiếng, người trung niên miệng trong nháy mắt nới rộng ra đến cực kỳ khoa trương trình độ. Miệng rộng răng nanh giao thoa, kinh khủng đến cực điểm. Lại ở miệng rộng sắp cắn xuống Diệp Chân đầu lâu một khắc này. Một đạo to bằng ngón tay sáng lên cột sáng màu vàng trong nháy mắt xuyên qua ngàn mét khoảng cách. Đánh vào người trung niên cái kia biến lớn trên đầu. Chẳng qua là một kích này trừ khiến đầu của người trung niên hơi ngừng lại một chút. Lại là bất cứ tác dụng gì đều chưa từng sinh ra. Đi, tóc dài tán loạn Diệp Chân ngửa mặt lên trời gào to. Ồ, người trung niên quay đầu lại. Trên đầu con mắt thứ ba trong nháy mắt xuyên qua màu mực rừng rậm đem kỳ lâm tỏa định. Mấy cái này tiểu oa nhi trên người có khí tức của ngươi. Chẳng lẽ lại là đồ đệ của ngươi? Người trung niên cười gằn nói. Chẳng qua là nổ súng trong nháy mắt. Kỳ lâm trái tim cũng đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Triệu Tín, kỳ lâm kêu khẽ một tiếng. Nhận được, trường thương trong tay một trận. Điện quang trắng bệch trong tay trường thương đã tụ tập. Sau một khắc, Triệu Tín liền người đeo súng hình như biến thành một đạo thiểm điện. Ở trong rừng rậm lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ người đàn ông trung niên chạy tới. Muốn chết, người trung niên quát lạnh một tiếng. Tay phải trong nháy mắt biến thành hổ trảo. Hướng đối mặt mà đến Triệu Tín vỗ tới. Hổ trảo rơi xuống thời điểm. Không gian cũng là từng mảnh vỡ vụn, mắt thấy hổ chảo đột nhiên kéo dài, sắp đập nát đầu Triệu Tín, ngón cái lớn sáng lên màu vàng tia sáng lần nữa xuyên qua hư không phát sau mà đến trước. đem hổ chảo đánh dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng liền cái này một cái chớp mắt công phu, trường thương trong tay Triệu Tín mang theo lôi đình trắng bệch trong nháy mắt đâm trúng người trung niên tim. Nhưng lôi đình bạo phát trong nháy mắt, người trung niên không có nhận lấy bất kỳ thương tổn gì. Triệu Tín lại đang trùng kích bên trong bay ngược ra. Sau một khắc, người trung niên hư không tiêu thất, lại xuất hiện cũng đã đuổi kịp bay ngược bên trong Triệu Tín. Lại giơ lên hổ trào, lần nữa hướng Triệu Tín bắt được. Ngươi mơ tưởng, không trung đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn của Cát Tiểu Luân. Người trung niên mi tâm thụ đồng hướng lên, thuận lợi thấy đại kiếm trong tay Cát Tiểu Luân bao trùm lấy một tầng màu vàng màng mỏng mang theo. Xé rách không khí tiếng rít hướng mình đương đầu bổ tới. Thấy đây, người trung niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú sắc thái. Từ bỏ truy kích Triệu Tín, giơ lên hổ chảo trực tiếp nghênh hướng Cát Tiểu Luân đại kiếm. Đánh, một tiếng vang thật lớn kèm theo trong nháy mắt khuếch tán bụi mù. Hai người chính diện đụng nhau kết quả bị triệt để vùi lấp. PS, mấy ngày nay đổi mới cũng không phải ở Thủy Văn, là Thanh Đồng đang làm nền. Khả năng viết không tốt, làm nền hoàn thành tiết tấu liền sẽ tăng nhanh. Theo kịch bản một đường đến lớn phản công, sau đó điền hơn 2 vạn năm trước hố, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.